Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, máy bay cũng không tiện dùng a. Hoàn toàn chính xác không phải thỉnh an, đây là thuần phục, cùng nhảy vào hiến bất đồng. Vũ Khê một câu kia mời tiên sinh an, là cảm kích thật lòng. Tống Chiết một tiếng này thỉnh an, tắc thì là đổi hiện lời hứa ban đầu, dấn thân vào thần công cửa điện xuống, trở thành Lôi Nặc gia tộc cung phụng, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Nếu nói là Vũ Khê cam kết là bằng hữu, Tống Chiết cam kết tắc thì người nhà, theo này lấy về sau, bất ly bất khí, sinh tử cùng cộng, dù sao cũng là địa tiên. Tống Chiết không thể đem lời nói quá minh bạch, liên tục hai lần mời tiên sinh an, đã đem mình ý tứ cho thấy phi thường tinh tường. Lôi Nặc dù sao không phải là đại sở người, tới thời gian ngắn, cũng không phải là quý nhân. Đối với cái này chủng mịt mờ phương thức biểu đạt, không quá thích ứng, được, hoàn hảo Lôi Nặc không ngu ngốc. Tống Chiết trên mặt trịnh trọng biểu tình, hai lần thỉnh an, rốt cục làm cho hắn minh bạch. Tống Chiết cùng Vũ Khê là bất đồng. Tiên sinh đợi chút, ta đi đem tên khốn kia bắt trở lại. Tống Chiết nói đạo, tên kia, ném, gặp quỷ, cư nhiên ném. Tài thần chóc nã không đến lãnh tuyển vị trí. Chỉ có hoa sô đỏ sắc cảnh kỳ lóe lên. Đây là lãnh tuyển cuối cùng tiêu thất địa điểm. Lôi Nặc kích động hơn. Tĩnh tâm lại, loại này sự tình đã không phải lần thứ nhất. Trước đây Sở Hành Vân đại chiến chuyển Luân Minh Vương, tài thần toàn bộ hành trình quản chế, kết quả hai vị địa tiên đánh thiên hồn địa ám chi về sau song song tiêu thất. Đoạn thời gian đó Lôi Nặc đem tài thần tài nguyên khoảng không ra gần một nửa, nhưng vẫn không có thể tìm tới hai vị địa tiên. Từ này suy đoán, địa tiên tựa hồ có đặc thù thủ đoạn ẩn giấu tự thân, không chỉ có là năng lượng ba động, liền thân thể hình bóng đều vô pháp tra được. Không cần, Tống tiên sinh mới vừa phá phàm thành tiên, căn cơ bất ổn, không cần để ý tới tên kia. Lôi Nặc nói đạo, tài thần không tìm được lãnh tuyền, liền một tên khác cũng đã mất tích, Huyền Không Tự tông sư, rất quỷ dị a. Lãnh tuyền đều có bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, Liễu Tịnh Minh có thể so với lãnh tuyền sống càng lâu, ở Huyền Không Tự thời gian dài hơn, chạy trối chết bản lĩnh so với lãnh tuyền còn mạnh hơn hơn mấy phần. Đi đi, chúng ta trở về, Lưu Vân bên kia không có tông sư đột kích, Lam Vân Khê đánh không phải rất tiện tay. Lôi Nặc nói đạo, đi qua tài thần, hắn đồng thời còn đang theo dõi Lưu Vân doanh địa bên kia chiến sự. Lôi Nặc đoán không lầm, vòng thứ nhất oanh tạc, thanh lang liền tạc, ba đường nhân mã, hỏng, có tiếp tục đi tới, có xoay người bỏ chạy. Sa đạo chính là sa đạo, loại cỡ lớn đến đâu sa đạo đoàn, cũng vô pháp cùng quân đội so sánh với. Lôi Nặc hoài nghi, coi như đổi thành quân đội, lần đầu tiên gặp phải tới tự trên bầu trời đả kích, tình huống cũng không thể so với sa đạo thật nhiều thiếu. Vấn đề là không kích thoạt nhìn dọa người, chân chính lực sát thương xa không tưởng tượng chung như vậy lớn. Hắc hỏa dược lựu đạn uy lực thông thường không cao hơn 10 thước, 5 thước bên trong chắc chắn phải chết, 5 đến 10 mét trong lúc đó phải xem vận khí, 10 thước bên ngoài bình thường là thương mà không chết. Đây là chỉ thông thường sa đạo, nếu như vũ giả, lực sát thương nhỏ hơn. Đương nhiên, Lôi Nặc ở lựu đạn trong thêm thiết châu, nếu như vận khí không được, ngoài mấy chục thước cũng có thể sát nhân. Đại sở thế giới chiến đấu là lấy đội ngũ vì chủ, dựa vào là người nhiều. Bất kể là hành quân vẫn là tác chiến, đội hình đều bộ dạng làm dày đặc, cho nên vòng thứ nhất lựu đạn hiệu quả tốt nhất, sát thương số lượng tối đa, có thể bản năng của con người su cát tị hung, theo cái lợi, tránh cái hại, chịu đến công kích. phản ứng đầu tiên là sợ, chứng kiến máy bay là kinh hách, chờ máu tươi đến khuôn mặt lên, trừ phi dọa sợ, nhất định phải là chạy trối chết. Chạy tứ phía thoạt nhìn rất khiêm tốn, sự thực lên, tản ra xa đạo, đối với không quân mà nói, là chuyện rất phiền toái tình. Người tản ra, lựu đạn tác dụng liền biến tiểu, không thứ bậc nhất luôn oanh tạc kết thúc, thì có người biết xem hiểu, bầu trời quái vật có thể bay không giả, có thể phía trên là ngồi nhân, nói rõ cái kia không phải chân chính quái vật. Rơi xuống đồ đạc, hội nổ tung, kinh thiên động lực, uy lực kỳ thực cũng chuyện như vậy. Hơn nữa tốc độ rất chậm, đừng nói vũ giả, coi như phổ thông sa đạo, cưỡi tại trên ngựa, nhắm ngay trên trời rớt xuống đồ đạc, xoay người chạy, mạng sống cơ hội cũng là rất lớn. Đánh nổ thời gian càng dài, hiệu quả lại càng không được. Nếu như Lưu Vân trong tay có đầy đủ nhân mã, thừa dịp quân địch trận hình đại loạn, xung phong một cái là có thể đánh tan Thanh Lang. Vấn đề là, Lưu Vân cũng không có chuẩn bị xong. Thanh Lang chia ba đường, Lam Vân Khê cũng chỉ có thể đem thủ hạ tập trung đến nhất chỗ. Chờ không quân bắt đầu oanh tạc, chứng kiến hiệu quả thời điểm, nàng hối hận đã tới không vội. Lưu Vân đội ngũ cùng ba chi địch quân khoảng cách là bằng nhau, không được quản đi đâu một bên, đều cần chí ít hơn một canh giờ. Khoảng cách xa như vậy, chờ hắn nhóm chạy đến địa phương, nhân gia đã khôi phục lại, ba cái trung đội đồng thời oanh tạc ba chi Thanh Lang. Cái này là hoàn toàn quyết định sai lầm. Lam Vân Khê tổng kết kinh nghiệm đồng thời, bắt đầu minh bạch phải làm thế nào chỉ huy đất trống nhất thể hóa thành chiến. Ở tu vi võ đạo lên, Lam Vân Khê ở tiểu đồng bọn chung không phải xuất sắc nhất, nhưng nàng là thông minh nhất. Vô luận gặp phải chuyện gì, nàng luôn có thể nghĩ ra nhất thích đáng giải quyết biện pháp. Cũng chính là nguyên nhân đây, mới có hơn 100 người nguyện ý theo nàng cùng nhau bán mình cho thần công điện. Đồng Lôi rất mạnh, có thể tên kia không có đầu óc, ngoại trừ biết đả đả sát sát, chuyện gì nhi đều làm không xong. Những năm gần đây, Đồng Lôi xuất lĩnh thương đội, đánh nhiều nhất cái, giết nhiều nhất người, vận nhiều nhất hàng, kiếm ít nhất tiền, nghe có chút khó tin. Có thể sự thực chính là như đây, thành tích rất kém cỏi Đồng Lôi, vô luận là ở Vũ Lâm Trấn, vẫn là ở bên ngoài thương đội bên trong, đều có cực cao danh vọng. Nguyên nhân chỉ có một, hắn võ đạo thực lực tối cường, là Vũ Lâm trong thế hệ này nhân vật thủ lĩnh. Kỳ thực loại quan niệm này ở đại sở thế giới là rất bình thường, liền như Lãnh Tuyền cảm thấy đại sở cục diện chính trị rất nực cười giống nhau. Địa tiên không phải sở hoàng, đó chính là quái thai. Không có thực lực ngươi ngồi cọng lông hoàng vị, phản ứng kịp về sau. Lam Vân Khê mệnh lệnh tất cả máy bay đình chỉ đợt thứ hai oanh tạc. Chiến đấu đội viên hướng nhất phía bên ngoài một chi Thanh Lang phương hướng vận động. Nàng chuẩn bị chơi một lần không trung yểm hộ, mặt đất đột kích, kết quả cũng không lý tưởng. Nàng khinh thường Thanh Lang, có thể nhân ra Thanh Lang có thể trở thành là ba đại sa đạo đoàn một trong. Vẫn có thực lực, trải qua nhất luân oanh tạc, thì nhìn ra không ổn. Ba chi đội ngũ bắt đầu dựa vào. Nguyên bản khoảng cách liền không xa, không có chờ Lam Vân Khê chuẩn bị xong, hơn 6.000 Thanh Lang tụ tập ở nhất chỗ, chiến thuật của nàng còn chưa bắt đầu, liền kết thúc. Cho dù có máy bay oanh tạc, thích ứng phía sau Thanh Lang, loạn là hội loạn, cũng sẽ không lại giống phía trước như vậy hỏng bét. Lúc này lại tiến hành mặt đất đột kích, hiệu quả sẽ không quá tốt. Dù sao Lưu Vân đội ngũ nhân số quá ít, mười mấy lần binh lực chênh lệch đây, thông thường sinh dân bách tính, chỉ biết nhớ kỹ 800 phá 10 vạn, từng binh sĩ nghìn dặm giết địch vô số. Bởi vì, này dạng cố sự, nghe hăng hái, sự thực lên, chiến tranh không phải cố sự, như vậy trận điển hình có lẽ có. nhất định là số rất ít. Ở tình huống đặc thù xuống, mới hội xuất hiện, anh hùng, thường thường đều là bước ra. Chính xác chiến tranh phương thức là, so với địch nhân càng nhiều hơn binh lực, tốt hơn trang bị, càng hoàn thiện huấn luyện cùng hậu cần, càng chuẩn bị toàn diện. Hàng hiểm, cho tới bây giờ đều là có chút bất đắc dĩ. Lam Vân Khê không thể không dừng bước lại, lần nữa phái ra máy bay tiến hành oanh tạc. Kết quả giống nhau không lý tưởng. Thanh Lang rất thông minh, trải qua ngắn ngủi hoảng loạn, rất nhanh thì nhìn ra máy bay nhược điểm. Máy bay lâm khoảng không, tứ tán né ra, không cần trốn rất xa, chỉ cần giảm thiểu thương vong là tốt rồi. Thanh Lang là đại hình xa đạo đoàn, ngự đã hạ thủ đoạn rất nghiêm khắc. Các bộ tiểu đầu mục mang theo chính mình thủ hạ, lấy 100 người làm một đội, cùng máy bay chơi cút bát. Cứ như vậy, oanh tạc hiệu quả liền biến được phi thường kém. Đợt thứ hai oanh tạc kết thúc, cho Thanh Lang mang tới tổn thương cực kỳ bé nhỏ, tử thương trên dưới 100 người. Đối với sở hữu vượt lên trước 6.000 người xa đạo mà nói, hoàn toàn không là vấn đề. Nhìn từ bề ngoài, Lam Vân Khê chiến thuật thất bại, ngoại trừ lần đầu tiên hiệu quả không tệ bên ngoài, nàng tạm thời nghĩ không ra dễ xử lý pháp, liều mạng khẳng định là không được. Thần công điện Phùng Mặc Ngữ là sẽ không đồng ý. Phiền toái hơn chính là lựu đạn số lượng không nhiều lắm. Trải qua hai đợt oanh tạc về sau, công tượng doanh báo lại, còn dư lại lựu đạn tối đa còn có thể oanh tạc 2,5 cái theo trình tự. Ở Lam Vân Khê nhức đầu thời điểm, Thanh Lang so với nàng còn đau đầu. Cái này một lớp loại này máy bay mới vừa đi, thủ hạ báo lại, hai đợt oanh tạc, Thanh Lang xa đảo bị tạc chết hơn 300 người, trọng thương hơn 200. Vết thương nhẹ không được hạ 1.000, đại bộ phận thương vong đều hôm qua trải qua một lớp lần oanh tạc tạo thành. Liền Lưu Vân doanh trại bên đều không mò lấy, liền tổn thương 1.500 người. Cuộc chiến này làm sao còn đánh? Xa đảo không giống với quân đội, nhân tâm không đồng đều, tổn thất quá lớn, rất khó khống chế được thủ hạ, có thể chạy đến hoang mạc làm xa đảo đều là cầu sống. Mắt thấy đánh không đến địch nhân, bị tạc huyết nhục văng tung tóe, coi như bắt lại máy bay nhược điểm, thời gian dài cũng gánh không được a. Huống xa đạo nhóm tâm lý đều tinh tường, nhân gia Lưu Vân còn không có phái ra bộ đội trên đất liền đây. Đừng xem Lưu Vân người thiếu, có thể nhân gia thực lực mạnh a, nếu không thì Thanh Lang cũng sẽ không dốc toàn bộ lực lượng. Án Thanh Lang phân tích, Thanh Lang người cùng Lưu Vân so sánh với, cần chí ít 3-1, thậm chí là 4-1, tài năng chiến thắng Lưu Vân. Hiện tại nhân thủ coi như sung mãn đủ, có thể khí thế đã yếu, liền Thanh Lang cũng chỉ là gượng chống lấy. Tỉnh Liên Tử a, chỉ cần đoạt vào tay, là có thể phá phong thành tông, cái này sức dụ dỗ thực sự quá lớn. Coi như đem Thanh Lang đánh không, cũng đáng, đối với Thanh Lang bản thân mà nói là đáng giá, nhưng đối thủ thông thường Thanh Lang xa đạo, cũng là phục vụ quên mình tới liều mạng một cái không liên quan đến mình bảo bối. Thanh Lang không dám nói, sợ nhân tâm tán, ỷ vào liền càng không pháp đánh. Lần này xuất binh, Thanh Lang là lấy báo thù mượn cớ, Lưu Vân hơ khô thẻ che Lang nhị thủ lĩnh. Thân là hoang mạc nhất lưu xa đạo đoàn, không thể nhẫn nhịn, lấy cớ này còn là rất không tệ. Gia nhập vào xa đạo đoàn, nhìn thủ lĩnh cho thủ hạ báo thù, rất chuyên tâm tốt đi. Nếu như nói ra tình hình thực tế, đừng nói thông thường xa đạo, phía dưới vài đầu lang cấp thủ lĩnh, đều có thể tạo phản. Thanh Lang chính phát sầu đây, bỗng nhiên cảm giác một hồi tâm kinh sợ. Ngẩng đầu nhìn lại, rất xa, một cái điểm nhỏ bay tới nơi này, là bầu trời quái vật lại tới sao? Vì sao lần này chỉ có một? Khoảng khắc về sau, nhất vị lão giả, đứng trên không trung, cúi đầu nhìn xuống dưới, giống như một đầu cự long, theo trong tầng mây dò xét thủ chung quanh. Trong thiên địa tràn ngập cường đại uy áp. Người, biết bay người. Thanh lang đương thời liền ngốc. Cái này so với hắn chứng kiến có thể bay, hội ném đồ vật máy bay còn kinh khủng hơn. Trong thiên hạ, người có thể bay cũng chỉ có địa tiên. Địa tiên, là địa tiên. Thanh lang ngốc, người phía dưới so với hắn còn ngốc. Từng cái ngửa đầu nhìn lên trên, há to mồm, hấp khí thanh, tiếng kêu sợ hãi bên tai không dứt. Ban ngày ấy thấy ma, hoang mạc làm sao có thể có địa tiên. Tống Chiết cười lạnh một tiếng, tốt đại nhất đống Sa đạo. Hôm nay lão nhân muốn khai trai, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.